Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2859. Góc truyện audio.com. Có thể là cân nhắc đến trò chơi điều kiện phó bản. Lần này nhân số thu nhỏ đến 100 người. Trầm Mộc Bài thân phận là thiên kim đại thần đợi tuyển vào cung. Hiện tại cô, liền đã đang chờ đợi ma ma huấn đạo. Đợi đến đối phương đi rồi về sau. Trầm Mộc Bài thì là nằm ở trên giường. Nghĩ đến cái dâu rồng thiên tử kia rốt cuộc là cái thứ đồ chơi gì? Dâu ria sao? Hẳn là, bởi vì phi tử vào cung tuyển phi quá nhiều. Cho nên cũng không phải là tất cả mọi người cùng nhau đi diện kiến thiên tử. Mà phân thành nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba mọi việc như thế. Mà Trầm Mộc Bạch vận khí không tốt lắm. Tại nhóm thứ tư, không trước cũng không sau. Ngày đầu tiên, hoàng thượng chọn 4 cái phi tử. Cái khác đều mạo xưng là tài tử. Ngày thứ hai, hoàng thượng chọn 2 cái phi tử. Còn lại vẫn là tài tử. Ngày thứ ba, hoàng thượng chọn 1 cái phi tử. Ngày thứ tư, Trầm Mộc Bạch quỳ ở bên trên đại sành. Chờ chọn vẹn nửa canh giờ. Đều không đem hoàng thượng cho chờ đến. Một tên thái giám tiếng nói lanh lảnh vang lên. Truyền hoàng thượng ý chỉ. Hôm nay thân thể khó chịu. Cho nên, hết thảy xung là tài tử. Cô, chân đều tê dại, mỏi, nói với ta không đến. Trầm Mộc Bạch trong lòng tự an ủi mình. Có lẽ các nữ nhân không phải chỉ riêng một cái không may. Nào biết được, ngày thứ năm, hoàng thượng liền lại xuất hiện. Lúc này đã có người kìm nén không được. Ngày mụ nội nó cái bố khỉ. Cẩu hoàng đế, đó là cái người chơi không sai. Trầm Mộc Bạch không khỏi ở trong lòng vì người chơi này điểm một cái khen. Nào biết được, sau một khắc, bên người lại đột nhiên xuất hiện một cái nô tài. Buồn bã nói, lớn mật, lại dám nhục mạ thiên tử. Người tới, kéo xuống, Chu Cửu tộc, lần này tất cả mọi người bị trấn nhiếp rồi. Bởi vì trở thành tài tử, Trầm Mộc Bạch cũng được phân phối chỗ ở tiếp đó. Nghe được đủ loại tin tức. Cái gì hoàng thượng tẩm cung xuất hiện thích khách, kéo xuống chảm, vị phi tử vậy nào mà nghĩ mưu hại hoàng thượng, lại chảm, một cái phi tử vậy mà muốn mua thông cung nữ, được tóc hoàng thượng, được vu cổ chi thuật, một khối chảm, Trầm Mộc Bạch có thể xác định, đây đều là người chơi không sai, vốn 100 người, còn chưa tới một tuần lễ, liền trực tiếp giảm đi một nửa, người chơi còn lại cái kia là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người chơi nữ mà nói, đương nhiên là nghĩ hết biện pháp được sủng ái. Cung nữ NPC cũng là chuyên nghiệp, Trầm tài tử, các nàng đều nghĩ hết biện pháp đi gặp hoàng thượng đây. Ngài dáng dấp 10 điểm mỹ mạo, nếu là hoàng thượng gặp được ngài, nhất định sẽ được sủng ái. Trầm Mộc Bạch cũng không phải hoàn thành nhiệm vụ. Cô là tìm đến nam nhân của cô, thế nhưng là mấy ngày. Cô liền thái giám đều nhìn, cũng không cái nào giống nam nhân của cô. Thế là mở miệng, thần sắc yêu sầu nói. Ta bất quá một cái tài tử nho nhỏ. Vào cung, liền phải cẩn thận, nào dám đi tranh cái gì sủng đâu. Cung nữ thở dài, nghe nói hoàng thượng, đã sủng hạnh qua mấy cái phi tử. Trầm Mộc Bạch nghe lời này một cái, lập tức đem hoàng đế loại bỏ. Rất là phiền muộn nghĩ thầm, hoàng cung to như vậy. Cái nào mới là nam nhân của cô đâu? Không phải là con trai hoàng thượng đi. Thế là bắt đầu sáo thoại. Cung nữ kinh ngạc nói. Trầm tài tử, ngài không biết sao, hoàng thượng đến nay còn không có dòng dõi. Cung nữ tranh thủ thời gian giật dây nói. Chỉ cần ai sinh ra hoàng tử, nói không chừng chính là hậu cung chi chủ. Trầm Mộc Bạch không hứng lắm. Nào biết được, qua 2 ngày sau, mấy cái phi tử đều bị chảm. Cung nữ lo sợ trở về, một bộ rất bất an, ngay cả bưng trà rót nước, cũng là không yên, Trầm Mộc Bạch đập lấy hạt dưa, chấm, ngươi thế nào, cách chương.